Xích Tâm Tuần Thiên, chương 893, không liên quan cái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một đôi đờ đẫn mắt nhãn châu xoay động thần thái bỗng phát sinh ta không có ác ý mắt chủ nhân nói. Cho đến lúc này, từ bóng dáng trung đứng lên chính là cái kia hình dáng, mới từ từ cụ thể lên. Lại là một vóc người trung đẳng, biểu cảm lạnh lùng soái khí nam tử. Mày kiếm xương mục tự có một phen khí độ, khương vọng theo như kiếm đạo. Không mời mà tới, hoặc còn có bất đồng ý đồ đến. Không kiện mà vào, như thế nào cũng không thể nói là hảo ý sao. Lúc này hắn ngồi điều tức địa phương, là khoảng cách Bạch Thạch Quảng Trường không xa một cái khách sạn bên trong. Tại trên phù đảo, khách sạn các loại địa phương, là không thu lấy phí dụng. Phàm là đi đất hoang chém giết trở lại tu sĩ ăn mặc chi phí, chi bằng tự dước. Do chủ quán chuyện sau tìm phù đảo trấn thủ thế lực báo sổ sách. Đương nhiên, liên quan đến siêu phàm vật liệu vẫn cần tự lo liệu. Khương Vọng quả thật lần này trở lại phù đảo, mới biết được những thứ này vụn vặt phù đảo cuộc sống chi tiết. Tại hạ Phù Ngạn Thanh chịu đảo chủ mệnh mời ngươi đi qua nói chuyện. Phù Ngạn Thanh nói ra, ta hiện thân lúc trước ngươi cũng đã cảm ứng được rồi. Không phải sao, hắn đầu tiên là giải thích ý đồ đến, nhưng cuối cùng có mấy phần tuổi trẻ ngạo tính. Sau lại bổ sung một câu, ngụ ý chính là Khương Vọng không có khả năng trước tiên phát hiện hắn, hắn cố ý khiến Khương Vọng phát hiện cho nên là kiện sau đó tới. Khương Vọng ngay từ lúc phong lâm thành thời điểm tự kiến thức qua hùng vấn tương tự tiềm ảnh chi thuật nghe nói đó là huyết hà tông bí thuật. Lấy hiện tại ánh mắt đến xem tự nhiên thô giáp thật sự. Mà trước mặt người này lại bất đồng, tới tự nhiên nhẹ nhàng, không có chút nào khói lửa chi khí. Khương Vọng thậm chí cảm giác bóng dáng của mình tùy thời có thể cùng mình tách rời. Trước mặt người này chính là có năng lực như thế. Đảo chủ tìm ta có chuyện gì đó? Hắn hỏi, tại đây đinh vị phù đảo trên có thể được gọi là đảo chủ tự nhiên chỉ có Đinh Cảnh Sơn rồi. Ta cũng không biết, Phù Ngạn Thanh nói, bất quá đảo chủ lúc trước khiến ta đi đất hoang đi tìm ngươi tìm không được. Hẳn là cùng ngươi tại Hải Cương trên bảng công tích có liên quan. Đa tạ, Khương Vọng buông lòng ra chuôi kiếm, đứng lên nói tạ. Dọn sạch toàn bộ chiến trường sau tay hắn cầm hồng trang kính, người mặc nặc y, xác định an toàn, liền đạp thanh mây mà đi, vừa có động tĩnh, lập tức tiềm ẩn. Vô luận là nhân tộc động tĩnh, hay là hải tộc động tĩnh, hắn đều nhìn như không thấy. Như thế một đường lặng yên không một tiếng động trở lại đinh vị phù đảo cũng vì vậy không có bị đặc ý ra tìm hắn Phù Ngạn Thanh phát hiện. Nhưng vô luận như thế nào, Đinh Cảnh Sơn đặc ý phái người đi đất hoang tìm hắn, cái này tình hắn được dẫn. Phù Ngạn Thanh nói ra chuyện này, cũng chính là từ lý do này. Đảo tâm tối cao ngọn núi kia đỉnh núi, đảo chủ đã ở chờ đợi, Khương huynh tự đi liền có thể. Ta còn có việc đi trước một bước, Phù Ngạn Thanh khom người đáp lễ, phía sau một ngược lại, một lần nữa rơi vào ảnh chung. Hoa hoa cỗ kiệu người người nâng. Đảo chủ coi trọng như vậy người trẻ tuổi này, hắn Phù Ngạn Thanh cũng sẽ không ngu xuẩn đến vô cớ gây thù chuốc oán. Mới gặp gỡ một chút điểm không vui, thuận miệng cũng là hóa giải rồi. Nhưng thật ra Khương Vọng nhìn một chút chính mình tĩnh lặng bất động bóng dáng, có một ít trầm mặc. Đại thiên thế giới, vô kỳ bất hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thông bí thuật đếm không xuể, tiềm ảnh nặc hành không phải là cái gì chuyện bất khả tư nghị. Nhưng là vừa mới cái này Phù Ngạn Thanh, chỉ là một cái mượn ảnh hóa hình hiền hóa, liền khiến hắn cảm nhận được áp lực. Vậy hẳn là chẳng qua là một cái hóa ảnh, nhưng tuyệt đối có được cường đại chiến lực. Mê giới không hổ là nhân tộc hải tộc đại chiến trường, quả thật tàng long ngọa hổ. Đảo tâm tối cao sơn, liếc mắt một cái liền có thể thấy cũng không khó tìm. Khương Vọng đẩy cửa ra khỏi khách sạn, thật không có rêu rao trực tiếp bay cao, mà là dọc theo đường mà đi coi như là tốt rất quen thuộc một thoáng này tòa phù đảo thuận tiện suy tư Đinh Cảnh Sơn tìm mục đích của hắn. Lại nói tiếp Phù Ngạn Thanh hiện thân lúc trước, hắn còn tưởng rằng là cái kia trừ mật đội đến tiếp sau, đang suy nghĩ có muốn hay không thuận tay lập cái uy, miễn đi phiền toái. Nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình tổng cộng không có tại phù đảo đợi mấy canh giờ, nhưng lại hấp dẫn Đinh Cảnh Sơn chú ý, một đường mà lại đi mà lại xem mà lại tư cuối cùng đã tới mục tiêu nơi. Sau đó chân mang mây xanh từng bước đăng cao, rốt cục nhìn thấy đinh vị phù đảo nhân vật trọng yếu. Trên đỉnh núi ngồi vị này thần lâm cường giả, bề ngoài ước chừng hơn 40, sống mũi có một ít sập mặt cũng quá rộng rãi, lớn lên không tốt lắm. Bất quá cũng không có xấu đến liêm tước tình trạng kia. Hơn nữa cường giả ngồi xếp bằng đỉnh núi tự có một luồng khí thế đại. Đẹp cùng xấu, nhưng thật ra không quan trọng, thấy được Khương Vọng chân điểm thanh mây, mấy bước liền trên được đỉnh núi, Đinh Cảnh Sơn không khỏi khen ngợi. Tốt thân pháp, gặp qua Đinh đảo chủ, Đỉnh núi vị trí nhỏ nhất Khương Vọng không dám tiến lên cùng chen chúc liền lơ lửng trời cao thái độ đoan chính lễ nói. Ngài khen chật rồi, Đinh Cảnh Sơn nhìn hắn, hỏi. Phù Ngạn Thanh tìm được ngươi thời điểm, ngươi đang làm cái gì vậy? Ta tại nhìn thẳng sai lầm của mình. Khương Vọng trả lời, phương diện nào? Đinh Cảnh Sơn hỏi, chiến đấu phương diện, Đinh Cảnh Sơn cười, hắn đương nhiên biết Khương Vọng những lời này đạo lý. Chẳng qua lúc trước hắn cho rằng, tiểu tử này nói rất đúng thiên nhai đài trên sai lầm. Cái này trả lời khiến hắn rất hài lòng. Tại biết thiên nhai đài trên chi tiết sau, hắn vốn là đối Khương Vọng rất hài lòng, hiện tại càng hài lòng. Ngồi ở trước mặt ta. Hắn nói, Khương Vọng cũng không nhăn nhó, hạ xuống đỉnh núi, liền tại hắn đối diện học bộ dáng của hắn, khoanh chân mà ngồi. Ngồi ở chỗ này ngươi xem một chút những thứ này. Đinh Cảnh Sơn phất tay vòng nửa chuông, ngươi nhìn thấy gì, bầu trời không ngày nào nguyệt, không du mây, chỉ có mịt mờ bạch. Dưới chân núi có người, có phòng, có nước, có lộ. Xuống chút nữa, di động dưới đảo, quả thật mịt mờ một mảnh. Mê giới. Khương Vọng nói, Đinh Cảnh Sơn vỗ nhẹ nhẹ phách mặt đất, ngươi biết ngọn núi này tên gọi là gì sao? Ta đây cũng không phải biết, Khương Vọng đàng hoàng nói. Đinh Cảnh Sơn thở dài một tiếng, núi này vô danh, núi này không cần nổi danh, thán thôi, hắn lại hỏi, ngươi biết vì sao như thế sao? Vãn bối không biết, bởi vì nó tùy thời có thể biến mất, không phải khuynh đảo, là biến mất, cho nên không có lấy danh ý nghĩa, cũng không chỉ là ngọn núi này, mà là tòa đảo này, hòn đảo trên tất cả mọi người. Đinh Cảnh Sơn nói như vậy, đúng vậy, ngươi thấy được đúng là mê giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng trầm mặc, mạnh như Đinh Cảnh Sơn như vậy thần lâm cường giả cũng không thể bảo đảm an toàn của mình. Không biết bao nhiêu tu sĩ, như vậy hao hết tâm lực tạo dựng lên phù đảo cũng chưa chắc có thể dài lâu dài tồn tại. Tại dày như vậy trọng tàn khốc trước mặt, hắn nhất thời không biết nói gì. Đinh Cảnh Sơn chính mình ngược lại cười. Hải cương trên bảng, ngươi chiến tích rất đẹp. Ta phái Phù Ngạn Thanh đi tìm ngươi, hắn tìm được ngươi, đem ngươi mang về tới, ta có thể rất vui vẻ. Hắn không có tìm được ngươi, chính ngươi trở lại, ta càng vui vẻ hơn. Hắn nói, am hiểu bảo mệnh thiên tài, muốn so với am hiểu giết địch thiên tài chân quý hơn. Bởi vì sống sót mới có tương lai, mới có thể đối hải tộc tạo thành càng nhiều thương tổn. Xấu hổ, Khương Vọng nói ra, ta cũng chỉ là hiểm kinh sinh tử, cẩn thận tự vệ. Ngươi biết ta vì cái gì muốn gặp ngươi sao? Đinh Cảnh Sơn lại hỏi, ta quả thật không biết, Khương Vọng nói, hắn đương nhiên có rất nhiều phỏng đoán, ví dụ như có phải hay không có điếu hải lâu phương diện áp lực, hay hoặc giả là không phải Dương Cốc muốn hướng Tề Quốc lấy lòng, tóm lại mọi việc như thế. Đinh Cảnh Sơn nhìn một chút hắn, nói ra, ta chỉ là muốn gặp thấy ngươi, không tồn tại chèn ép cũng không tồn tại thu mua. Không có có bất kỳ những thứ khác nhân tố. Ta chỉ là muốn gặp thấy ngươi như vậy một cái, lấy thần thông nội phủ cảnh tu vi, liền giết 6 tên thống soái cấp hải tộc tuổi trẻ thiên tài. Ta muốn nhìn một chút ta hiện tại ngồi ngọn núi này, sau này bộ dạng. Ta hy vọng ta có thể thấy. Vẻ mặt của hắn rất tùy ý, thanh âm thậm chí có chút khó nghe, giống như là lúc nói chuyện bị cái gì nắm được yết hầu. Nhưng Khương Vọng cảm thụ có được hắn trong lời nói chân thành. Đến mê giới, đều là đồng đội, Đinh Cảnh Sơn còn thật sự nói ra. Đây là ta duy nhất nghĩ muốn nói cho ngươi sự tình. Cách chương.